Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266: Không còn cách nào bù đắp chỉ số IQ chênh lệch. Có quan hệ Demiurg kế hoạch. Albedo tham dự qua một điểm. Đi qua Albedo, đạo tuệ biết rõ, không có như ai như vậy từ vừa mới bắt đầu đứng ở điểm cao nhất sượng mặt. Đạo tuệ vẫn chưa phát sinh dạng như quẫn cảnh. Muốn không biết liền hỏi. Albedo cùng Demiurg được sáng tạo ra lúc thiết định chung liền cụ bị nghịch thiên vậy trí tuệ. Cùng hai vị này so với đầu óc, đó là không biết trời cao đất rộng a. Lần này vương đô trong hành động, có mấy giờ mục đích? Đoạt tiền, cướp đoạt đi vương đô trong đại bộ phận vật tư, tiền tài, đến nay mới thôi. Nazareth thu nhập vẫn luôn là ai lấy mô mông cái này một người mạo hiểm thân phận tới kiếm. Demiurg chiêu thức ấy thuận lợi hoàn thành, là có thể thu được đại lượng thuộc về thế giới này tài chính. Bắt người, cho đạo tuệ bắt phục vụ thức ăn nữ nhân, còn hữu dụng để làm thí nghiệm những người khác. Nam nữ già trẻ không phải giới hạn. Tiếp lấy ở trên hai điểm này, phía sau phải làm là bả khống ở vương quốc trong lòng đất thế lực ngầm. Edfinger, ba hạng này là lần hành động này chung phải hoàn thành. Làm như vậy là để về sau hành động chăn đệm, mất quyền lực vương quốc. Đến khi liên tục chiến đấu ở các chiến trường đế quốc, đến rồi thích hợp trình độ lúc, chính là hạng nhất mấu chốt nhất mục tiêu. Thành lập một quốc gia. Ai chừng mắt xương ngây người. Hắn còn tưởng rằng chính là đơn thuần bắt cá nhân đâu. Không nghĩ tới phía sau thiết tưởng đến xa như vậy. Không phải. Cái này. Làm sao đột nhiên kéo tới thành lập quốc gia lên a? Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chỉ một mình ta bị mông tại cổ lý sao? Demiurg bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đạo tuệ xương dưới mặt than khuôn mặt không làm được gì biểu tình. Nhưng có thể cảm giác được vẻ cổ quái ý. Người lẽ nào quên chính mình đã từng nói cái gì không? Ngạch, đã cùng hắc, người là đã quên đâu? Tay sờ soạng lại bên cạnh, kéo qua một cái ghế tới ngồi xuống. Chắp hai tay, giao nhau, người còn nhớ rõ vừa mới đến thế giới này. Người có một ngày buổi tối đi ra ngoài đi ra bên ngoài. Có Demiurg bồi theo, người ở đây trước mặt hắn nói qua chút gì sao? Ai theo những đầu mối này hồi tưởng? Trầm tư, đạo tuệ nhìn không thấy, yên lặng cùng đợi đáp lại. Nửa ngày, âu âu, ta nhớ ra rồi. Kinh ngạc, không thể nào, ta khi đó sẽ theo cửa vừa nói như vậy. Chứng kiến xinh đẹp như vậy thế giới. Không kiềm hãm được nói. Thu được cái này một châu báu dương nói. Bình thường mà nói, đều sẽ làm thành là vui đùa cười một tiếng chi a. Quả thực, nếu như là ở trong hiện thực, cho dù ai nghe xong thứ lời đó đều sẽ làm thành là vui đùa. Còn có thể pha trò ngươi chung hai chi tâm. Nhưng là, đừng quên chúng ta bây giờ là ở dạng gì thế giới. Ai răng trên răng dưới răng xa nhau. Không có da thịt miệng mở. Là chính nhi bát kinh sợ ngây người. Làm một câu thuận miệng nói một chút đùa giỡn bị người cho là thật. Đồng thời có muốn làm như vậy. Đem thực hiện thời điểm, sẽ là dạng gì tâm tình a? Thống trị thế giới, cái đề tài này nhưng là không có chút nào ung dung. Nói một chút có thể, nói đùa cũng không thành vấn đề. Nhưng, chân chính trên ý nghĩa đi làm, vậy thì có chủng chuyện cười lớn à cảm giác đâu. Tiểu quỷ, người cũng tán thành làm sao như vậy? Ta là không nghĩ tới tốt gì thuyết từ tới cự tuyệt. Người ni. Có muốn át chế ý tứ sao? Demiurg, Albedo, còn có đại gia, sở dĩ làm như vậy. Có thể toàn bộ đều là vì chúng ta. Không phải, xác thực nói là bởi vì ngươi. Dù sao những lời này là xuất từ ngươi nha. Nhưng là, nếu như là từ ngươi mở miệng nói. Tạm dừng tất cả là có thể. Tất cả thủ hộ giả chỉ có ở nhằm vào vô thượng chí tôn trong chuyện biết bảo trì ý kiến thống nhất. Liền người thủ hộ quan hệ lẫn nhau trên cũng không phù hợp. Có thể ngăn lại cái kế hoạch này thực hành. Cũng chỉ có ngươi. Ai côn? Ai có động tác gì? Đạo tuệ nhìn không thấy. Vận dụng thần thức nói biết trong nháy mắt bị ai phát hiện. Đến lúc đó hỏi ra tại sao muốn dùng thần thức nhìn trộm. Làm như thế nào trả lời đâu? Đạo tuệ đối ngoại quan sát thủ đoạn. Bởi vì cố kỵ với vấn đề thần thức. Cũng chỉ còn lại có lỗ tai cùng khí lưu ba động. Ai? Không có biện pháp. Sự tình đều đã như vậy. Ta muốn là trên đường hô ngừng. Không biết có thể hay không làm cho đại gia thất vọng đâu. Demiurge như thế cân nhắc qua. Vậy khẳng định là phi thường chuyện chính xác rồi. Không sai. Có cái gì nghi vấn liền tới tìm ta à. Ta sẽ bình thường cùng Albedo câu thông. Hoặc là trực tiếp đi hỏi Demiurge. Như vậy ngươi sẽ không về phần đang hồ lý hồ đồ dưới tình huống. Giả bộ quá cực khổ. Đùng đùng hai tiếng đầu khớp xương tiếng va chạm. Đó là ai vỗ tay tạo thành. Quá tuyệt vời. Chính là như vậy. Tiểu quỷ. Nếu quả thật có thể như vậy. Liền thật sự là quá tốt. Xuyên qua trước chỉ là công nhân viên bình thường chính hắn. Sao lại thế hiểu nhiều như vậy chứ? Nghĩ đến đầu nổ tung đều không thể dự đoán nhiều lắm. Tình huống như vậy. Muốn giả bộ làm cái gì đều hiểu. Đều hiểu. Vậy đơn giản là muốn rồi mạng ra. Đạo tuệ chiêu thức ấy. Sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói là phi thường to lớn. Tri thức có thể bổ sung. Bình thường xem nhiều sách. Nghiền ngẫm từng chữ một tổng hội lý giải. Có thể trí tuệ. Chỉ số IQ loại này nha. Vậy trực tiếp thuộc về căn nguyên vấn đề. Nói trắng ra là chính là trời xanh. Ngã một lần. Na gia tăng chẳng qua là kinh nghiệm. Đối với na một sự vật xử lý kinh nghiệm mà thôi. Cũng không phải là trí tuệ. Thông minh. Như ai. Nghe xong đạo tuệ giải thích những Demiurge đó thiết tưởng đến tương lai trình tự. Kết hợp với chính hắn ý tưởng. Cho ra khác nhau trời vực kết quả. Có quan hệ loại này vốn sinh ra đã kém cỏi hậu thiên tới góp vấn đề trước hết tạm thời có một kết. Thúc A. Ai chấm dứt đoạn văn này. Tiếp lấy đầu chuyển động. Nhìn về phía đạo tuệ. Tự tay ở đạo tuệ trước mặt lắc lư. Trước mặt không khí phát sinh lưu động. Đạo tuệ lập tức cảm thấy. Chỉ là không biết ai đang làm cái gì. Vì vậy giữ yên lặng. Thực sự không nhìn thấy sao. Thử dò xét nói. Trọng giọng nói. Đạo tuệ méo một chút đầu. Không cần phải giả bộ đâu. Từ ngươi tiến đến bây giờ cũng không có trợn một lần nhãn. Còn có bước đi như vậy mất tự nhiên. Lại muốn albedo nâng. Quá rõ ràng rồi được không? Ai tức giận nói. Tự tay gõ đạo tuệ đầu một cái. Không đau. Lại làm cho đạo tuệ cúi đầu. Vì sao ngươi sẽ biết? Ta có đã phân phó hai người bọn họ. Không nói cho bất luận kẻ nào a. Đừng trách các nàng. Là ta thả mồi câu được tin tức. Mồi. A. Ta nói với albedo. Nếu như đưa ngươi sự tình nói cho ta biết nói. Liền an bài nàng đi ngươi phòng ngủ ở. Sau đó albedo ngay cả do dự cũng không có. Đưa ngươi lén gạt đi sự tình nói cho ta biết. Thập. Đạo tuệ ngây người. Còn có cái này thao tác sao? Ai côn. Thật thua thiệt ngươi có thể muốn lấy được a? Không có gì khó khăn được không? Xem albedo như vậy mê luyến ngươi. Hận không thể dính vào trên người ngươi không xuống. Nghĩ cũng biết cái gì đối với nàng mê hoặc lớn nhất. Cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Ngủ chung. Nói vậy điều kiện này chắc là sẽ không cự tuyệt a. T. Quên còn có cái này. Đạo tuệ vì mình tính sai ảo não. Ngươi có thể vẫn đợi ở Nazareth gần một tháng không đi ra. Cái này rất khiến ta kinh nha. Nghĩ ngươi là có thể an tĩnh như vậy sao? Không nghĩ tới là con mắt xảy ra vấn đề. Xin lỗi. Cho tới nay lén gạt đi ngươi. Không có gì là. Ta cũng không có vì cái này sức sống. Chỉ là a, có trắc trở, gặp phải phiền toái. Không phải hẳn là nói cho ta biết sao? Như là như vậy tự mình một người gánh chịu. Quá giảo hoạt rồi a. Đạo tuệ không lời chống đỡ. Con mắt mù, đó cũng không phải đáng giá lớn tiếng tuyên dương sự tình. Làm cho người bên cạnh lo lắng như vậy. Thực sự là quá không nên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.